Đế quốc bại gia tử. Chương 520, một chàng mưa thu, một chàng hàn. Góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên Sùng tê liệt trên ghế ngồi. Bên ngoài xem đây là một cái rất nhàn tản tư thế. Hắn vậy cố gắng giả bộ một bộ rất tự nhiên dáng vẻ. Thâm trầm, mà có khí độ, tựa như bây giờ nói hết thảy cũng cùng hắn không liên quan. Thật ra thì hắn nội tâm hoảng một ép, Vương Khang có thể cầm như thế nhiều tình hình rõ ràng tra được. Thiệp án quan viên, tất cả lừa đảo thí sinh, lại làm sao có thể không biết hắn là chủ mưu. Phần kia danh sách bên trên, có thể còn chưa biết có bao nhiêu nặng ký. Đó là một phần chân chính danh sách chết. Nhưng hắn là như thế nào biết được? Bằng vào bách bác vậy một cái tuyến, có thể tra tới nơi này sao? Thậm chí là trực tiếp tìm được mỗi cái lừa đảo thí sinh. Đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề. Nếu quả thật tra được, vậy, hắn con trai, Thẩm Vũ phải chăng hiện tại cũng bị cẩm y vệ bắt? Thẩm Nguyên Sùng lại là đau lòng. Vậy thở phào nhẹ nhõm. Vương Khang cũng không có nói ra mình tên chữ. Coi như hắn có chút kiến thức chính trị, còn đang đóng phim. Vương Khang khinh thường nhìn hắn, nhìn như trầm ổn chấn định, thế nhưng bất an xôn xao còn hơi run rẩy ngón tay. Đã bán đứng hắn, hắn luống cuống, lần này, phế không được hắn, cũng có thể moi hắn một lớp da. Hắn đã làm chuyện nên làm, còn dư lại cứ giao cho Triệu Hoàng. Hắn dĩ nhiên sẽ không trực tiếp nói ra Thẩm Nguyên Sùng. Đây là ngu xuẩn hành vi. Chính trị đấu sức, có đôi khi là đi thẳng về thẳng, có đôi khi là vòng vo. Đây chính là chính trị phức tạp tính. Vương Khang vậy đang nỗ lực thích ứng, học tập, Thẩm Nguyên Sùng cùng Tác Ngạc không cùng. Không hề chỉ là đơn thuần từ cấp 2 tham gia chánh sự. Hắn vẫn là Hoài Âm Hầu. Hắn có đất phong, có khổng lồ Trầm thị gia tộc. Ở hắn sau lưng còn có toàn bộ quý tộc uy tín lâu năm phe. Những thứ này đủ loại. Liền liền Triệu Hoàng đều có chút ném chuột sợ vỡ bình. Hắn làm sao có thể trực tiếp thọt phá. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Thẩm đại nhân, ngài địa vị là triều đình trọng thần. Lại bị dự là Triệu quốc cột trụ tồn tại. Ngài là như thế nào đối đãi án này? Vương Khang nặng hỏi. Cột trụ mấy chữ, hắn cố ý nói rất nặng. Quảng cáo, Thẩm Nguyên Sùng trong mắt hơi chăm chú. Nhìn chằm chằm Vương Khang cắn răng nói. Bệ hạ đang đẩy được khoa cử, như dầu sôi lửa bỏng. Lại có người vào lúc này gian. Làm loại chuyện này, đây không phải là đang đào góc tường sao? Phải nghiêm trị không tha. Nói rất hay, Vương Khang vỗ tay một cái. Không hổ là Thẩm đại nhân, ở phải trái rõ ràng trước mặt, từ đầu đến cuối để bảo toàn triều đình. Cái loại này trực diện diễu cợt, Thẩm Nguyên Sùng lại như thế nào có thể nghe không hiểu. Nhưng hiện tại, hắn đã không thèm để ý, hắn chỉ muốn mình con trai chớ để cho bắt à, đây chính là đích thực chứng cớ à, Vương Khang. Hắn cắn chặt hàm răng, trong lồng ngực sát ý cũng là tóe ra. Không nghi ngờ chút nào, chàng này thuộc về bọn họ hai người đấu tranh. Hắn thua, chờ đợi hắn chính là cái gì? Còn chưa biết được, nhưng hắn biết, mình muốn trả giá cao. Nhất định là không nhỏ, thậm chí nhiều năm kinh doanh, cũng đem hủy trong chốc lát. Xem ra kế hoạch, muốn nói trước à, chỉ là bởi vì trước kia Việt sứ chuyện kiện, bị cái này Vương Khang âm một cái. Tới xứ Việt quốc quan hệ với hắn, vậy đụng phải liền phá hoại, rất là bị động, hắn đã ngầm phái sứ giả đi trước gặp mặt Việt quân. Hy vọng có thể vãn hồi tới, tính bỏ mặc chuyện lớn như vậy, hắn đã không thể nào làm bộ như thờ ơ, hắn nhất định phải chủ động một ít. Như bị Triệu Hoàng nắm được cán, hậu quả kia, hắn nhưng mà rất rõ ràng. Vị này trẻ tuổi Triệu Hoàng, nhưng mà tương đối tàn nhẫn à, Vương Khang. Đều là cái này Vương Khang. Tới từ hắn vào kinh tới nay, Hắn cũng chưa có thuận qua. Trước thật sự là xem nhẹ hắn. Thẩm Nguyên Sùng đột nhiên nghĩ đến. Đây cũng là một lần Triệu Hoàng cùng Vương Khang phối hợp. Mục đích chính là đối với hắn cái này quý tộc uy tín lâu năm ra tay. Xem ra thật sự là phải làm quyết định. Thẩm Nguyên Sùng nhìn Vương Khang. Ngược lại là chấn định lại. Bởi vì kém nhất kết quả. Bất quá như vậy. Trước tiên ở để cho ngươi đắc ý mấy phần. Kinh này sau đó. Ta sẽ không lại xem thường ngươi. Chúng ta chân chính đấu tranh mới là bắt đầu. Bất quá vậy tương hội tại là khói thuốc đền bù. Ngươi chết ta sống chiến trường. Kinh này sau đó. Hết thảy bình tĩnh lại. Dĩ nhiên chỉ là bề ngoài như vậy. Người cố ý liền sẽ phát hiện. Kinh đô như là nổi lên ngầm sóng. Cửa thành kiểm tra đổi được nghiêm mật. Trên đường tuần tra binh chốt vậy nhiều hơn. Thậm chí còn phát hiện. Ở khu đông rất nhiều quan viên nhà. Đã mấy ngày. Không gặp khai phủ. Ngày 13 tháng 8. Thời tiết. Tựa hồ là vì những cái kia thi rớt thí sinh. Đến mỗi khoa cử kết thúc ngày. Sắc trời đều là như vậy. Mà ở hôm nay. Lại là như vậy. Vẫn còn có tí tách lịch nước mưa rơi xuống. Một tràng mưa thu. Một tràng hàn. Kinh này sau đó. Thời tiết cũng đem sẽ chuyển lạnh. Khoa cử kết thúc. Cống bên ngoài viện. Giống nhau bắt đầu thi trước. Ngựa xe như nước. Có tha thiết phụ huynh. Có xem náo nhiệt quần chúng. Cống viện mở cửa. Một đám thí sinh có tiếp theo đi ra. Nhưng phần lớn đều là tịch mịch hình dáng. Bắc Cương Hành tỉnh Tổng Đốc. Nghĩa Khuynh Hầu Chi Tử. Lưu Vân Giật. Cũng không có lúc ban đầu ngạo nghễ. Chân chính giờ học. Hắn mới biết mình kém có nhiều ít. Khoa thi kết quả đã không trọng yếu. Hắn phải về Bắc Cương. Bởi vì hắn sâu sắc đả kích. Phần này đề thi, cũng chỉ có tiểu thư, mới có thể hoàn mỹ đáp lại đi. Đến từ Huyền Võ Thành Diệp Chi Bạch, nhẹ thở dài, con ta, Phương Phụ nhìn mình thần đồng con trai. Vội vàng hỏi nói, thi kiểu nào, Phương Trọng Vĩnh Duy Ừ nói. Lần này để, có chút khó khăn, quá nhiều ta đều không gặp qua. Thơ văn đâu, kinh nghĩa đây, không có thơ. Ngược lại là có luận văn và kinh nghĩa. Phương Phụ thở phào nhẹ nhõm. Cái này ngươi viết được rồi. Phương Trọng Vĩnh không dám nói lời nào. Cái miệng nhỏ nhắn vểnh. Hỏi ngươi đâu? Quảng cáo. Không tốt. Bóc. Phương Phụ một bàn tay phiến ở Phương Trọng Vĩnh trên mình. Hắn bản mới là 8 tuổi. Thân thể nho nhỏ. Lảo đảo một cái. Thời khắc mấu chốt cho lão tử tụt dây xích. Lão tử nếu là không trở về Phương gia. Đánh chết ngươi. Phen này. Để cho được tình cảnh lại là hỗn loạn lên. Xem đó không phải là thần đồng Phương Trọng Vĩnh sao. Sao để cho cha hắn đánh. Thi không tốt thôi. Thần đồng còn có thể thi không tốt. Đừng nói thần đồng. Thần nhân vậy không làm được lần này đề thi. Một lời nghị luận gian. Cũng kéo đến lần này đề thi trên. Cuối cùng lại quay về đến Vương Khang trên mình. Mà vào thời khắc này. Lam Sơn Tử Tước ăn mặc bản chính bộ đồ mới. Tóc mai chải đầu vậy một chút không câu. Ở hắn sau lưng. Đi theo một đám người làm. Cũng đều gọn gàng xinh đẹp. Lam Sơn Tử Tước phân phó nói. Chờ lát thiếu gia đi ra. Các ngươi liền trực tiếp cho ta khua chiêng gõ trống. Cái này là không phải ta có chút quá sớm. Quản gia nhìn ô ấm ức đám người. Khó nhọc nói. Vạn nhất Lam Mặc thiếu gia không có lấy bên trong. Đó không phải là. Người biết cái gì. Còn ta tất nhiên lấy bên trong. Đúng vậy. Làm sao có thể lấy không chúng đâu. Hắn nhưng mà tốn tiền à. Thật là nhiều tiền. Lừa đảo làm sao sẽ lấy không chúng đâu. Thiếu gia. Sao còn chưa có đi ra đây? Lại đợi một chút. Lam Sơn Tử Tước giạt rào nóng bỏng. Hắn Lam Sơn nhà cũng phải ra cái cống sĩ. Hắn cùng à. Đến khi người cũng tản đi. Còn chưa gặp hắn con trai Lam Mặc đi ra. Đây là tình huống gì? Hắn đảo mắt bốn xem. Cùng hắn tình huống giống nhau cũng có. Xem trình độ đó từ tước. Như vậy chờ. Thứ nhất tin tức nặng ký. Từ trong triều truyền ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y tướng sư. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.